Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, phần 59, Tô Hàm trong lòng thở dài một hơi. Cái gì lão sư hảo à? Rõ ràng là ca ca hảo. Tâm tắc tắc, Vương Hân Di bĩu môi. Đương nhiên không bỏ được ân nghệ ở vào này nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Lần thứ hai công bố Tần Diệc Trinh khách quý người được chọn. Bất quá, lại như thế nào rời đi lực chú ý cũng vô pháp tiêu trừ Tô Hàm mang đến ảnh hưởng. Dư vị ghen ghét mà mặt mau tái rồi. Ở nàng trong lòng, nàng căn bản không thể so ân nghệ kém hơn nhiều ít. Đối phương nhiều nhất chính là đắp Tô Hàm đi nhờ xe mới có được bạo chướng nhân khí. Ân nghệ tiếng ca, tuy rằng dễ nghe, nhưng hiện trường nghe cũng liền như vậy. Nếu không phải hậu kỳ tu âm hiệu quả, sao có thể như vậy chấn động? Coi như nàng tưởng công bằng công chính mà ở 8 tiến tam sân khấu tốt nhất hảo cùng ân nghệ tỉ thí một phen, nhưng sao có thể nghĩ đến Vương Hân Di vì ân nghệ chọn lựa tuy rằng là ảnh đế. Này đối nàng cũng quá không công bằng. Tiền Linh Ngữ tuy rằng cũng có một ít danh khí, nhưng so với Tô Hàm, quả thực là một cái bầu trời, một cái ngậm money. Đến lúc đó người xem đầu phiếu không chừng có cái gì tấm màn đen đâu. Dựa vào cái gì ân nghệ đêm này đó chỗ tốt đều chiếm tề? Nàng càng nghĩ càng ủy khuất. Nói cười yến yến khuôn mặt cũng không tự chủ được rũ xuống dưới. Rốt cuộc mới hơn 20 tuổi, không có trải qua quá nhiều quan hệ xã hội, liền mặt bộ biểu tình đều không có che giấu quá hảo. Dư vị không tự biết, nhưng nàng đối mặt Tiền Linh Ngữ lại cảm nhận được. Đạo hạnh không cao tiểu cô nương vừa thấy liền biết là cái gì tâm tư. Nguyên bản Tiền Linh Ngữ nhẹ nhàng nhợt nhạt ý cười trong phút chốc tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng này già vị, tuy rằng ở giới giải trí nội không thể nói đỉnh cấp, nhưng cũng không tới phiên một cái còn không có suốt đạo tiểu cô nương xen vào. Dư vị đắc tội Tiền Linh Ngữ mà không tự biết, nàng nghiến răng nghiến lợi hồi lâu mới nhịn xuống nội tâm ghen ghét. Tiếp tục cùng Tiền Linh Ngữ bắt chuyện. Nề hà Tiền Linh Ngữ là cái tính tình ngay thẳng. Chờ ngoài lề thu một kết thúc, nàng liền vỗ vỗ mông chạy lấy người. Diễn tập không tồn tại. Đến lúc đó trực tiếp làm dư vị đem băng ghi hình chia nàng nhìn xem. Chỉ đạo một phen, mặt mũi thượng không có trở ngại là đến nơi. Sao Tô Hàm là cái hoàn mỹ chủ nghĩa tính tình? Mặc dù đương cái khách quý, chẳng sợ đối tượng không phải ân nghệ, hắn cũng sẽ tận này có khả năng biểu diễn hảo. Cho nên, ngoài lề thu một kết thúc, hắn liền đi theo ân nghệ đi huấn luyện phòng. Tô Hàm tới phía trước liền cân nhắc nên như thế nào nắm chắc hảo cùng muội muội ở trung độ. Trước mắt lập tức từ công tác phương diện xuống tay, ngươi tưởng sướng nào bài hát. Đến lúc đó ta tận lực phối hợp ngươi, tuy rằng Tô Hàm chưa từng ở màn hình trước sướng quá ca. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, hắn tiếng ta phi thường không tồi. Hỏi xong lời nói sau, hắn ôn hòa mà nhìn về phía ân nghệ. Ân nghệ có chút buồn rầu. Kỳ thật nàng căn bản không biết nên như thế nào cùng Tô Hàm ở chung. Giống đối đãi ca ca giống nhau thân mật đi, nàng không chỉ có làm không được, hơn nữa ở còn không có tương nhận thời điểm, làm như vậy cũng rất kỳ quái. Nhưng giống đối đãi những người khác giống nhau vô tâm không phổi đi, nàng lại cảm thấy thực xin lỗi ca ca. Cuối cùng, nàng thành thật mà trả lời, 8 tiến tam ca lão sư đều cho ta chọn hảo. Một đầu là thuần tú cao âm chân dê, còn có một đầu là đánh cảm tình bài quê nhà, tuy rằng cũng không phải đương thời đại nhiệt ca khúc, nhưng cẩn thận suy diễn, có thể thu hoạch kỳ hiệu. Rốt cuộc ta chiều sâu, cũng không phải dựa vào truyền lưu độ cùng nhân khí bình phán, mà là dựa ca từ, ý cảnh cùng nội tình. Tô Hàm lập tức liền nghiền ngẫm lên, bất quá trường kỳ ở giới nghệ sĩ nội phát triển, đối chân dê cùng quê nhà cũng không phải phi thường thục. Hắn bảo đảm nói, nếu đã xác định hảo ca khúc, lời nói còn không có nói xong, Lộc ca liền đẩy cửa mà nhập. Hắn đầu tiên là hận sắt không thành thép mà nhìn Tô Hàm liếc mắt một cái, cảm thấy chính mình làm lụng vất vả ra một đầu đầu bạc. Không thấy khác khách quý cùng tuyển thủ trao đổi vài câu cũng đã rời đi sao? Chỉ có Tô Hàm, ước gì người khác không biết hắn đối ân nghệ coi trọng. Thế nhưng tung ta tung tắc mà theo tới phòng huấn luyện tới. Tô ca, còn có một ít hành trình không xác nhận. Ngươi xem hiện tại chúng ta hồi công ty nói chuyện. Cuối cùng một câu, ý vị thâm trường, Tô Hàm có chút luyến tiếc. Hắn mới cùng muội muội đơn độc ở chung bao nhiêu thời gian a? Bất quá người đại diện lại nhải tuy lại nhải, nhưng làm việc vẫn là cực kỳ đáng tin cậy. Tô Hàm nửa điểm do dự cũng không có. Xin lỗi mà nhìn về phía ân nghệ, ta hai ngày này sẽ tìm người dạy ta này hai bài hát. Đến lúc đó nhất định sẽ không kéo ngươi chân sau, tả hữu diễn tập cũng liền ở gần nhất. Tô Hàm nghĩ nghĩ, cũng không sợ không có cùng muội muội liên lạc cảm tình cơ hội. Ân nghệ mỉm cười gật đầu, Tô Hàm lại nói, trên mạng đồn đãi vớ vẩn ngươi đừng động, ta thật sự rất thưởng thức ngươi, dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, ta mụ mụ cũng là thích nhất xinh đẹp tiểu cô nương, ngươi ca sướng hảo, nhưng không phải được nàng mắt, cho nên ngàn vạn không cần có áp lực. Hắn cảm thấy vẫn là giải thích một phen cho thỏa đáng, miễn cho ân nghệ có cái gì ý tưởng tương lai khiến cho hiểu lầm. Money Lộc ta nhìn Tô Hàm này vụng về giải thích tư thái, nơi nào có dĩ vãng khí phách hăng hái bộ dáng. Này rõ ràng đã đem ân nghệ phóng tới trong lòng, hắn như thế nào cũng lộng không rõ. Hai người tuy rằng có huyết thống quan hệ, nhưng rốt cuộc chưa từng có ở chung quá, như thế nào liền như vậy để ý đâu. Vứt bỏ Tô lão sư cái này xưng hô, ân nghệ nhẹ kêu, Tô ca, ta đều hiểu, cảm ơn ngươi. Lộc ca liếc ân nghệ liếc mắt một cái, lại bất kỳ nhiên cùng nàng tầm mắt chạm nhau, dình coi bị phát hiện, hắn có chút xấu hổ, lập tức căng ra đầu nói, ân nghệ, biểu hiện của ngươi phi thường hảo, không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập gia nghệ cái này đại gia đình. Lần trước Tô Hàm phân phó hắn mau chóng ký xuống ân nghệ, nhưng bởi vì đỉnh đầu thượng sự tình bận quá, Lộc ca chính mình cũng quên công đạo úa. Hắn lại vẻ mặt tôn hòa nói, công ty phi thường coi trọng tiềm lực của ngươi, nếu ngươi nguyện ý, mà ngươi chính là kim bài người đại diện. Úa, ân nghệ biết ca ca đối chính mình hảo, ký giao nghệ có thể tránh cho không ít phiền toái, nàng nửa điểm do dự cũng chưa từng có, không thành vấn đề. Huống chi có thể ly mụ mụ cùng ca ca càng tiến thêm một bước. Đời trước nàng ngoài ý muốn tử vong, nói vậy mụ mụ cùng ca ca đồng dạng thảm tao độc thủ, mà đời này nàng có thể bảo vệ bọn họ năng lực, nhất định sẽ không làm cho bọn họ đã chịu bất luận cái gì tổn thương. Lộc ca thở dài nhẹ nhõm một hơi, vứt cái đắc ý biểu tình cấp Tô Hàm, sau đó nói hai câu trường hợp lời nói, liền mang theo Tô Hàm rời đi, lưu lại ân nghệ một người. Huấn luyện trong phòng đột nhiên ân tịnh lại, ân nghệ hồi tưởng một phen vừa mới phát sinh sự, biểu tình trở nên vô cùng nhu hòa. Nàng không còn có huấn luyện tâm tình, cầm lấy bao chuẩn bị rời đi. Nhưng nhìn đến trong bao bình ân phù, nàng một phép đầu, ai ra, cố ý chuẩn bị lễ vật thế nhưng quên mất, không đưa ra đi, bất quá ân nghệ nghĩ nghĩ, lại đem bình ân phù hào hào thu được một bên, chuẩn bị lần sau gặp mặt thời điểm lại cấp, khóa kỹ môn, ân nghệ cùng Vương Hân Di chào hỏi sau, lập tức rời đi đài truyền hình. Hậu kỳ tuyển thủ là phi thường tự do, nhưng đại đa số người đều sẽ ở huấn luyện phòng ngày tiếp nối đêm mà huấn luyện. Bất quá ân nghệ cũng không sẽ như thế. Mới vừa đi ra đài truyền hình, ân nghệ đang chuẩn bị đánh xe, nhưng nghênh diện mà đi một chiếc minibus nổi, xuyên tới ruồi mũi nhỏ giọng cứu mạng. Kia không phải bởi vì ân nghệ nhị lực hảo, rất có khả năng liền xem nhẹ qua đi. Giây tiếp theo, xe biến mất ở đáy mắt. Chương 50 ân nghệ biểu tình tối nghĩa. Người ở kinh hoàng thất thố thả cực độ kinh sợ trạng thái hạ, nói chuyện âm điệu sẽ biến tiêm ma tế. Mới vừa rồi tiếng kêu cứu mạng chung không chỉ có trộn lẫn tạp này hai dạng khác biệt cảm xúc, thậm chí mang theo một chút tâm như cho tàn. Cho nên, này tiếng kêu cứu mạng là thật sự, nhưng minibus đã đi ra. Ân nghệ căn bản không chú ý bảng số xe, chỉ sợ báo nguy điều lâm thời theo dõi cũng không có gì dùng. Rốt cuộc cảnh sát sẽ không nghe lời nói của một phía nàng lời nói của một bên. Nghĩ tới nghĩ lui, ân nghệ thở ra một hơi, biểu tình nháy mắt túc mục, chợt. Nàng tố bạch đôi tay khẽ nhúc nhích, bay nhanh mà véo ra một cái phức tạp pháp quyết. Một đạo bạch quang hiện lên, bên đường bại lộ ở khô nóng trong không khí cây cối, cành lá không gió tự dương. Pháp quyết thành hình chốc lát, ân nghệ thân ảnh biến mất tại chỗ, đảo mắt đã ở 100 mét có hơn. Tiểu quy bị ân nghệ này thao tác kinh tới rồi, vây xem nó ngoặc kép chấm than. Không bao lâu, nó lấy lại tinh thần, biểu tình nhảy nhót. Chủ nhân, ngươi đây là xúc địa thành thốn sao? Xúc địa thành thốn là đạo môn công phu, tu luyện đại thành giả có thể đem vạn dặm xa xúc thành một tấc. Tiểu quy vẫn luôn cho rằng này gần tồn tại với trong truyền thuyết, lại không nghĩ rằng một ngày kia thế nhưng sẽ sống sờ sờ mà xuất hiện ở nó trước mặt. Từng trải a, tiểu quy nói chuyện nháy mắt, ân nghệ sớm đã đi ra cây số, thẳng đến xa xa nhìn thấy kia chiếc màu xám minibus, nàng trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng lúc đó, ân nghệ phân một tia tâm thần trả lời tiểu quy vấn đề. Ta đây là di hình thuật, cùng xúc địa thành thốn kém đến xa đâu. Chân chính xúc địa thành thốn có thể đem ngàn dặm chi cự ngắn lại vì một tấc vuông chi cự. Bất quá, sở yêu cầu chuẩn bị đồ vật lại không ít. Vô luận là thần xa, tam sinh, bát quái y, tám đáp ma dày chờ, giống nhau cũng không có thể thiếu. Cách làm đồng dạng muốn tuyển thiên thời địa lợi hảo thời gian, phiền toái cực kỳ. Tiểu quy đối ân nghệ bản lĩnh xem thế là đủ rồi. Hiện tại nó càng ngày càng cảm thấy chủ nhân không gì làm không được. Quơ chân múa tay đồng thời tiểu quy nhịn không được hỏi. Kia chủ nhân ngươi sẽ xúc địa thành thốn sao? Ân nghệ biểu tình hoảng hốt một cái chớp mắt. Xúc địa thành thốn, nàng đương nhiên sẽ a. Nhớ rõ lần nọ phát sóng trực tiếp khi nàng tự mình biểu diễn này kỳ thuật, duy nhất một lần người xem đánh thưởng phá ngàn vạn đồng vàng. Hết chương.